Bởi vậy này một chuyến ly khai phía sau ta còn có thể hay không thể bình yên vô sự trở về đều là ẩn số. Vì lẽ đó giống như thường ngày sớm làm một ít an bài. Dương Gian xoay người lại nhìn hai cái người nói. Các ngươi theo ta rất lâu. Cũng biết ta đoạn đường này là làm sao qua được. Ta không thích làm cái kia loại chuyện qua sông rút cầu. Vì lẽ đó này một chuyến nếu như ta chết ở bên ngoài. Các ngươi vẫn là cùng trước một dạng phụ trách chăm sóc tốt mẹ của ta. Làm báo đáp. Ta tuyệt đại bộ phận tài sản sẽ để cho bọn mày. Dương Gian. Ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta chăm sóc bá mẫu là phải. Hơn nữa ta tin tưởng lần này ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Giang Diễm lập tức liền đứng lên. Sau đó mang theo mấy phần sầu lo nói. Ai biết được. Dù sao cũng lưu lại một điểm di ngôn chuẩn không sai. Miễn phải đột nhiên chết rồi có để lại tiếc. Bất quá cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Các ngươi coi như là đi một cách đi ngang qua sân khấu đi. Không cần sốt sáng thái quá. Mặt khác buổi trưa hôm nay ta theo ta mẹ ăn cơm chưa xong phía sau tựu sẽ ly khai. Công ty chuyện bên đó cũng đã an bài thỏa đáng. Các ngươi này mấy ngày không cần đi làm tựu chờ ở nhà. Nếu như có tình huống có thể hô hoán ruột đồng. Ta đem nó lưu tại quan giang tiểu khu. Dương Gian bình tĩnh nói. Lời của hắn mới vừa nói xong. Bên trong nhà rèm cửa sổ phía sau. Một người mặc áo liệm ruột gì đứa nhỏ tựu đã thò đầu ra tả hữu lay động. Không có con ngươi con mắt tựa hổ đang quan sát chung quanh nhất thiết. Vừa nãy Dương Gian bên trong nhắc tới ruột đồng tên. Mà quan giang tiểu khu lại là ruộng đồng khu vực. Chỉ cần nói nổi danh chữ ruộng đồng tựu sẽ lập tức xuất hiện. Không có để cho ngươi xuất hiện. Hiện tại cho ta rời đi nơi này. Dương Gian liếc mắt một cái nói. Ruộng đồng lại nhanh chóng thu hồi đầu. Sau đó biến mất tại rèm cửa sổ phía sau. Đối mặt ruộng gì như vậy một màn Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Trái lại bởi vì ruột đồng xuất hiện nhiều hơn một tia cảm giác an toàn. Cũng không có bởi vì ruột đồng thân phận mà cảm thấy sợ sệt. Dương Tổng. Ngươi cũng biết ta cùng Giang Diễm chỉ là thông thường nữ nhân. Ngoại trừ giúp ngươi xử lý một ít phương diện sinh hoạt sự tình ở ngoài đối với linh dị vòng sự tình là không giúp được bất kỳ một điểm bận biểu. Thế nhưng nghe ngươi mỗi một lần bình tĩnh như vậy lưu lại di ngôn kỳ thực chúng ta nội tâm đều rất khủng hoảng. Chỉ lo cách nào một ngày ngươi thật biến mất sẽ không trở lại nữa. Trương Lệ Cầm giờ khắc này yếu ớt thở dài. Nói một câu khó nghe một chút. Nếu như ngươi thật sự không còn. Ngươi cảm thấy cho ta cùng Giang Diễm còn có thể tiếp tục sống sao? Chúng ta vẫn luôn là ngươi người. Tại linh dị vòng trong tình báo phòng chừng ta cùng Giang Diễm tình huống sớm đã bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Một khi sau đó thanh toán. Chúng ta không có một người có thể chạy trốn. Bất quá ta nói lời này cũng không phải là hối hận theo ngươi. Dù sao không có lời của ngươi chúng ta đã sớm chết rồi. Vì lẽ đó dù cho là ra ích kỷ tâm. Ta cũng hy vọng ngươi có thể sống sót. Ta biết ý của ngươi. Ngươi nói chuyện đã rất uyển chuyển. Ngươi muốn nói. Nếu như ta chết. Sau đó thanh toán lời. Đừng nói các ngươi. Coi như là mẹ ta cũng chạy không thoát. Dương Gian ánh mắt hơi động nói. Trương Lệ Cầm gật gật đầu. Dương Gian nhưng là bình tĩnh nở nụ cười. Ngươi đến là lá gan rất lớn. Dám nhắc nhở ta điểm này. Bất quá bây giờ tình huống không thể so với ngươi trước đây. Các ngươi vừa rồi ghi chép bút ký trong lòng hẳn rất rõ ràng. Lần này nếu như thua. Như vậy sẽ chết rất nhiều người. Sự kiện linh dị cũng đem triệt để mất khống chế. Đến thời điểm ra sao hỏng bét tình huống đều sẽ xuất hiện. Hết cách rồi. Chỉ có thể liều mạng. Cho tới chuyện về sau cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Được rồi. Lời nên nói đã nói rồi. Các ngươi đi tiểu khu siêu thị mua thêm một chút món ăn. Chuẩn bị một cách hôm nay bữa trưa đi. Hai cái người gật gật đầu cũng không có lại tiếp tục tán gẫu cái đề tài này lập tức liền đi chuẩn bị bữa trưa. Dương Gian nghỉ ngơi mấy tiếng. Ăn một bữa cơm trưa liền một thân một mình rời đi Đại Xương thành phố. lần thứ hai đi trước Đại Đông thành phố. Thời gian một ngày hắn đem chính mình có thể làm công tác chuẩn bị đều làm. Bất quá đồng thời nỗ lực cũng không chỉ là một mình hắn. Những đội trưởng khác cũng đều đang cố gắng. Dù sao đây là liên quan đến tất cả mọi người sống còn chiến đấu. Không có người sẽ đi qua loa đối đãi. Làm Dương Gian xuất hiện tại Đại Đông thành phố Ninh An tòa nhà đổ sổ thời điểm. Vương Quốc Cường rồi lại mang đến một cái tin tức mới nhất. Dương đội. Tựu tại nửa giờ trước. Quốc vương tổ chức bên kia cùng chúng ta tổng bộ tiến hành một hồi tạm thời giao thiệp. Quốc vương tổ chức người nghĩ muốn cùng ngươi tiến hành một hồi hội nghị qua điện thoại. Hy vọng có thể thông qua hòa bình phương thức giải quyết một ít mâu thuẫn cùng xung đột. Thậm chí là hóa giải này chàng không cần phải chiến tranh. Dương Gian nghe được tin tức này phía sau không tự run lên một cái. Cảm giác rất kinh ngạc. Đối phương nghĩ hóa đàm. Tựa hồ có cái này ý nguyện. Vương Quốc Cường gật đầu nói. Một bên Lục Chí Văn biểu hiện lạnh nhạt nói. Đối phương tối hôm qua bị thiệt lớn. Phòng trừng quốc vương tổ chức nội bộ cũng xảy ra vấn đề. Nghĩ muốn hóa đàm cũng không phải là không thể được. Dù sao Vũ Linh Thuyền còn có mấy ngày liền muốn đổ bộ. Thời gian này quá đuổi. Đối phương không dám lại đánh cuộc tiếp. Dù sao Vũ Linh Thuyền một khi đổ bộ tự lại cũng không có quay lại đường sống. Dương Gian ánh mắt hơi động. Nghe ý của ngươi là tán thành cùng bọn họ hiệp đàm. Nếu như đối phương đồng ý lấy hóa đàm danh nghĩa kéo dài một chút thời gian. Chúng ta cũng vui vẻ phụng bồi. Không phải sao. Hơn nữa chúng ta cũng rõ ràng. Hóa đàm xác suất ít tồn tại. Mặc dù là bọn họ không muốn đánh xuống. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép quốc vương tổ chức tồn tại. Dù sao bọn họ nói lên thuyền cứu nạn kế hoạch quá nguy hiểm. Chỉ cần cái tổ chức này tồn tại một ngày cái kế hoạch này tự có thực hành khả năng. Nhất định phải thừa thế xông lên tiêu diệt bọn họ. Lục Chí Văn nói nghiêm túc nói. Dương Gian nói. Những người khác biết đối phương nghĩ muốn hóa đàm sự tình sao. Các đội trưởng đại bộ phận cũng đã biết. Lục Chí Văn nói. Vương Quốc Cường nói. Quốc vương tổ chức người bên kia nói rồi. Hiệp đàm có thể thông qua mạng lưới thị tần tiến hành. Không cần đối mặt mặt. Đương nhiên. Cũng không bài trừ đối phương nghĩ muốn thông qua phương thức này đến đột nhiên tập kích của chúng ta khả năng. Dương đội. Ngươi xem chúng ta là cần phải từ chối. Cần phải đáp ứng. Dương Gian trầm ngâm không ít nói. Đối phương thông qua điện thoại video phương thức tập kích đội trưởng điều này hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn. Đội trưởng không có tốt như vậy giết. Hơn nữa nếu là muốn bắt đầu hội nghị lớn như vậy ra tự nhiên đều sẽ đề phòng điểm này. Bọn họ nếu nghĩ muốn đàm luận. Vậy thì bồi bọn họ nói một chút. Nhìn đối phương một cách đến cùng muốn làm cái gì. Hắn cũng biết khả năng hóa đàm tính là linh. Chỉ là hiện tại lẫn nhau đều có sự kiêng dè. Quốc vương tổ chức đã không có chức lớn như vậy ưu thế. Tổng bộ cũng không phải quả hồng nhũn. Nghĩ bắt nạt là có thể bắt nạt. Có đồng đẳng thực lực. Tự nhiên cũng thì có đối thoại quyền lợi. Dương Gian đồng ý cùng quốc vương tổ chức hiệp đàm. Để Vương Quốc Cường đi đáp lời. Rất nhanh. Vương Quốc Cường bên kia tự truyền về tin tức. Thì tần hội nghị đem tại một canh giờ phía sau đúng giờ tiến hành. Lần hội nghị này không tính để quá nhiều đội trưởng lộ mặt. Tự hai chúng ta lại thêm Liễu Tam liền được. Chúng ta mấy cái này đội trưởng tin tức tình báo đều đã bị tiết lộ. Không lo lắng. Những đội trưởng khác tin tức còn không có lộ ra ánh sáng. Không cần thiết làm cho đối phương nhìn thấy. Mặt khác thì tần hội nghị địa phương không nên ở chỗ này. Chọn một địa phương mới. Dương Gian nói tiếp nói. Dương đội yên tâm. Ta này đi làm ngay. Vương Quốc Cường lại trở nên bận rộn. Chọn lựa mới địa chỉ. Phái người dựng thị tần hội nghị thiết bị. Lục Chí Văn giờ khắc này lại ngược lại hỏi. Dương Gian. Chúng ta bên này chuẩn bị chiến tranh tình huống như thế nào? Ngươi ra từ tổng bộ sở tình báo cùng hồ sơ bộ. Ngươi không biết chuẩn bị chiến tranh tình huống. Dương Gian hỏi. Nhất tình huống mới ta còn thực sự không biết. Có thể tiết lộ một cái sao. Cũng tốt để trong lòng ta có một ngọn nguồn. đến tiếp sau tốt an bài. Lục Chí Văn vẻ mặt ngây ngô tiếp tục hỏi. Dương Gian nói ra, Đại Hải thành phố Diệp Chân đã thuyết phục, hôm nay sẽ đến Đại Đông thành phố. Ta tính toán buổi chiều hắn sắp đến. Mặt khác Trương Tiện Quang bên kia đã đàm luận xong, chỉ là phải gánh chịu thích thả hắn ra nguy hiểm. Còn có ta bỏ ra điểm đánh đổi mời một cái gọi Hồng Tỷ ngoại viện. Nếu như các ngươi lần sau gặp phải không muốn đối với nàng động thủ, thế nhưng cũng phải phòng bị nàng. Lập trường của nàng phức tạp. Cuối cùng ta đi Đại Dương thành phố đem đội hữu của ta Lý Dương cùng Đồng Thiến điều tới. Diệp Chân, Trương Tiện Quang, Hồng Tỷ. Xem ra sự tình tiến triển vẫn tương đối thuận lợi. Quay đầu lại ta sẽ thông báo cho những đội trưởng khác. Lục Chí Văn gật gật đầu. Người bên kia tình huống thế nào? Dương Gian cũng hỏi ngược lại nói. Lục Chí Văn mặt không hề cảm xúc nói. Mấy vị đội trưởng dự bị đã tải đến Đại Đông thành phố trên đường. Mặt khác Hà Ngân Nhi nghĩ thông suốt. Gọi điện thoại đem lần trước tham dự vườn hồ sự kiện hai cái Thái Bình trấn cư dân cho mời tới. Liễu Tam cũng đem toàn bộ người giấy điều tới Đại Đông thành phố. Hiện tại đi trên đường bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tình cờ gặp Liễu Tam người giấy. Đây coi như là đem tình báo của chúng ta lưới cho giải ra đi ra ngoài. Hà Nguyệt Liên trong khoảng thời gian này cũng đem vườn họ thích thả ra. Hiện tại dọc theo Hải Thành thì đều nối liền với nhau. Chỉ cần có yêu cầu đều có thể trong thời gian ngắn nhất kéo vào vườn họa thế giới trong đó. Tránh khỏi chúng ta cùng quốc vương tổ chức giao thủ tạo thành càng nguy hại lớn. Đây cũng tính là nửa cách đào nguyên kế hoạch. Vương Sát Linh đến là muốn hỏi dò Dương đổi ngươi. Dự định đem Linh Dị đồng hồ quả lắc đặt ở nơi nào? Linh Dị đồng hồ quả lắc đặt địa điểm ta không có nghĩ kỹ. Có lẽ sẽ tại thời điểm sau cùng dùng. Để hắn đừng nóng vội. Này Linh Dị đồng hồ quả lắc là chúng ta sau cùng lá bài tẩy. Không tới lúc mấu chốt không thể dùng. Dương Gian nói ra. Từ tình huống trước mắt đến nhìn, chúng ta bên này thực lực chính đang nhanh chóng tăng cường. Các loại thủ đoạn ứng đối cũng phát huy ra. Tình huống so với trong tưởng tượng ít phải tốt hơn nhiều. Lục Chí Văn gật đầu nói. Tổng bộ nội tình dù sao vẫn còn. Trước bị đánh một trở tay không kịp. Hiện tại phản ứng lại đương nhiên sẽ không thua đối phương quá nhiều. Hiện tại chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau. Đối phương nghĩ muốn gặm dưới chúng ta khối này cứng rắn xương cốt chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Đây là đương nhiên. Đối phương cũng sợ chết. Nhìn thấy chúng ta khó đối phó mới có hôm nay hóa đàm. Được rồi. Ngươi đi đem Liễu Tam người giấy kêu đến. Chúng ta nên đi cùng cái kia cái gì quốc vương tổ chức người nói một chút. Dương Gian nói. Khủng bố sống lại 186. Chương 1438 không vui đối thoại. Dương Gian, Lục Chí Văn, Liễu Tam người giấy. Ba người quyết định cùng quốc vương tổ chức người mở ra một hồi video hiệp đàm hội. Cứ việc song phương đều biết mâu thuẫn là không cách nào điều hòa. Thế nhưng trước mắt song phương đều không nghĩ gấp gáp như vậy bạo phát trận chiến đấu tiếp theo. Bởi vì rất đơn giản. Mọi người đều không có chuẩn bị kỹ càng. Dương Gian đám người còn không nghĩ tới ứng đối U Linh Thuyền phương pháp. Đối phương cũng còn không có niềm tin tuyệt đối đánh thắng tổng bộ những đội trưởng này. Bởi vậy tại này loại thế cuộc dưới. Một hồi đàm phán liền hợp tình hợp lý xuất hiện. Đại Đông thành phố một chỗ trống trải bên trong. Vương Quốc Cường giờ khắc này đã để người ở trong phòng dựng xây xong thiết bị. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra hội nghị. Thời gian gần đủ rồi. Bên này cũng đều đã chuẩn bị xong. Có thể liên tuyến quốc vương tổ chức người bắt đầu lần hội nghị này. Dương Gian mở miệng nói. Được rồi. Dương đội. Vương Quốc Cường gật gật đầu. Để công nhân viên mở ra thiết bị. Lập tức. Bên cạnh trên màn ảnh xuất hiện hình tượng. Hình tượng biểu hiện là đối phương cảnh tượng. Đó cũng là một cách bên trong phòng họp. Không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Không có cách nào thông qua cảnh tượng đi phân tích ra vị trí của đối phương. Tại bên trong phòng họp có một cái bàn lớn. Có mấy cái khí tức rủ dị người ngồi tại trước bàn đồng thời hướng về hình ảnh này một bên nhìn sang. Chỉ có 6 người sao?

không nghĩ tới nhanh như vậy tựu đem dự bị đội trưởng điều chỉnh lại. Nhìn dáng dấp tổng bộ cũng đích xác rất gấp. Dương Gian phục hồi tinh thần lại, cũng đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Hắn muốn đi nhìn một nhìn này chút dự bị các đội trưởng, đồng thời cho bọn họ an bài nhiệm vụ, chuẩn bị ứng phó sau đó cùng quốc vương tổ chức chiến đấu. Khủng bố sống lại 186, chương 1443 mới tiểu đội. Trạng vạng thời gian, Đại Đông thành phố Ninh An tòa nhà đồ sổ tầng cao nhất. Lần này tổng bộ triệu tập đội trưởng dự bị đã tụ hội, chỉ là nhân số cũng không tính nhiều. Trong đó có Lý Dương, Đồng Thiến, Lưu Kỳ, Tô Phàm, Trương Lôi, Nghe Trung, còn có một người gọi là Lâm Long lâu năm người ngự dược. Nguyên bản trong đó có Phùng Toàn. Thế nhưng Phùng Toàn thân hãm dược bưu cục lão trong mộ giống như về cảnh không có cách nào thoát vây, vì lẽ đó vẫn chưa xuất hiện. Bảy cách đội trưởng dự bị, đây là tại vội vàng bên dưới sàng lọc chọn lựa tới. Nếu như cho tổng bộ một ít thời gian, khẳng định còn có thể đào móc một ít đội trưởng hậu tuyển tồn tại. Lâm Long, ngươi lại còn sống sót. Đồng Thiến giờ khắc này nhìn chằm chằm một cái sắc mặt u ám ước chừng 26-27 tuổi thanh niên nói. Phùng Toàn đều không có chết, ta đương nhiên cũng không nỡ chết, Lâm Long nói. Đồng Thiến nói ra. Nhớ phải lần trước lúc gặp mặt ngươi vẫn là tại Đại Dương thành phố ruột chết đói sự kiện trong đó. Sau đó liền vẫn không có được nghe lại tin tức của ngươi. Khỏi nói lúc trước, tuyệt chết đói sự kiện kết thúc phía sau ta cùng Dương Gian đánh một trận, kém một chút bị hắn chôn sống. Sau đó là Lý Quân đám người điều giải ta mới không có chuyện gì. Thế nhưng làm cảnh cáo, ta phải cách Dương Gian xa một chút. Vì lẽ đó ta vẫn đang so sánh xa xôi thành thị đảm nhiệm người phụ trách. Bất quá cũng nhờ Dương Gian phúc, bởi vì đã rời xa thành phố lớn, gặp phải sự kiện linh dị rất ít, cực nhỏ vận dụng linh dị sức mạnh, vì lẽ đó vẫn bình an vô sự. Lâm Long giờ khắc này có chút cảm khái, về nghĩ chuyện lúc ban đầu còn rõ ràng trước mắt, thế nhưng hiện tại cũng đã là cảnh còn người mất. Lý Quân không còn, lúc trước một ít cùng sự cũng đã chết, thân là người mới Dương Gian nhưng bây giờ thành chấp pháp đội trưởng, quản hạt tất cả mọi người. Nếu không phải là lần này điều động, hắn phỏng chừng cả đời cũng sẽ không lộ mặt, vẫn cứ đảm nhiệm người phụ trách mãi đến tận chết cái kia một ngày mới thôi. Thật không nghĩ tới ngươi cùng Dương Gian đánh một trận còn có thể sống sót. Lưu Kỳ giờ khắc này có chút kính phục nhìn hắn. Ai cũng biết, Dương Gian đồng thủ rất ít đánh người, bình thường đều là giết người. Dùng lời của hắn tới nói chính là người đã đắc tội rồi. Hôm nay không giết sau đó sớm muộn trở thành gieo vạ. Đây là điển hình hãm hại chứng vọng tưởng. Lâm Long nguyên bản tự u ám sắc mặt vào lúc này càng đen hơn. Đều là một ít tuổi trẻ kích động thôi. Khi đó vừa thu được linh dị sức mạnh khó tránh khỏi bành trướng, vì lẽ đó làm một ít chuyện sai lầm. Bất quá hiện tại không phải là thảo luận ta chuyện xấu thời điểm. Lần này đội trưởng dự bị cần phải tự chúng ta bày cách đi. Không rõ ràng. Một bên Trương Lôi ra rẻ đỏ chót, cả người tản ra một luồng mùi chân hôi. Trong mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy hắn hô hấp bên trong hỏa tinh phun ra, khiến người ta cảm thấy mười phần kinh dị. Giờ khắc này hắn lắc đầu nói, ta trước vẫn tại thay đời chết đi Cao Minh sung mãn làm người phụ trách công tác, đối với thế cuộc biến hóa rất bớt quan tâm. Bất quá ta nghĩ lần này tổng bộ nếu đã tại điều động dự bị đội trưởng, như vậy nên người tới phòng chừng một cách đều không thể thiếu. Hương Giang chuyện bên đó một đống lớn, vài món sự kiện linh dị đều không có xử lý, ta còn không phải cùng dạng bị kéo qua rồi sao? Tô Phàm mở ra tay có chút bất đắc dĩ nói. Lý Dương nói ra, chúng ta Đại Dương thành phố bên kia còn có một cái danh hiệu màu đen cây dù sự kiện linh dị mười phần hung hiểm, vẫn bị sự tình làm lỡ đến hiện tại cũng không xử lý. Bất quá hết cách rồi, hiện tại đối kháng quốc vương tổ chức là hàng đầu, những chuyện khác chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Ta bên kia đến là không có chuyện gì, cũng rất quan tâm gần đây linh dị vòng hướng đi. Làm sao cấp bậc không đủ không có cách nào tham dự vào. Chỉ có thể ngồi ở nhà làm gấp. Không nghĩ tới lần này tổng bộ triệu tập đội trưởng dự bị tham chiến. Nói thật ta còn thực sự có chút kích động. Nghe Trung cười lên. Hắn cười rất vui vẻ. Cũng để lộ ra một luồng ý lạnh. Hắn cái kia cố ý lạnh là nhằm vào quốc vương tổ chức. Bảy cách đội trưởng dự bị nếu như tạo thành một tiểu đội. Đỉnh một cách đội trưởng ta cảm thấy phải bảo thủ một ít. Đỉnh hai cách đội trưởng có chút phóng đại. Đỉnh một cách nửa đội trưởng cũng không có vấn đề. Cũng chính là nói chúng ta bảy người liên thủ có thể giết chết đối phương một vị quốc vương. Cộng thêm một nhánh quốc vương tiểu đội. Lý Dương đánh giá một ít thực lực. Tương đối đúng trọng tâm nói. Trên thực tế đây là tại bảy cách đội trưởng dự bị không liều mạng tình huống dưới. Nếu như liều mạng lên tới chỉ là đồng thiến một người cũng có thể giết chết một vị quốc vương. Thực lực ước định nếu như dựa vào nhân số lời không có ý nghĩa. Đối mặt đội trưởng tập kích. Một cái chiếu mặt chúng ta tiếp theo xuất hiện giảm quân số. Không thể khinh thường. Lưu Kỳ nói nghiêm túc nói. Cũng đúng. Thực lực làm sao cũng phải cùng đối phương đánh qua phía sau mới có thể xác định. Lý Dương gật gật đầu. Cũng đồng ý Lưu Kỳ quan điểm. Tự tại bọn họ lẫn nhau tán chuyện. Quen thuộc thời điểm. Hội nghị bên trong đại sảnh lập tức bị một trận chói mắt ánh sáng bao phủ. Ánh sáng lộ ra màu vàng ấm. Để lộ ra một luồng không nói được cảm giác nóng rực. Làm gì thường biến mất thời điểm. Dương Gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đầu tiên là quét liếc mắt nhìn. Sau đó khẽ cau mày. Hùng Văn Văn tựa hồ không có tới. Lý Dương. Chuyện gì thế này? Hùng Văn Văn đảm nhỏ. Trốn ở nhà. Chưa cùng lại đây. Lý Dương có chút bất đắc dĩ nói. Hơn nữa mẫu thân của Hùng Văn Văn Trần Thục Mỹ tương đối phản đối với chuyện này. Ta cùng đồng thiến cũng không thể cường hành vọt vào trong nhà người khác cướp người a. Ta nhìn phải đội trưởng ngươi tự mình đi một chuyến mới được. Dương Gian nghĩ đến một cách nói ra. Bất quá hiện tại tạm thời còn chưa dùng tới Hùng Văn Văn. Chuyện này trước tiên phóng một bên đi. Sau đó hắn ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác. Dương Gian. Dương Đội. Lưu Kỳ. Tô Phàm. Trương Lôi đám người dồn dập đứng lên chào hỏi. Dương Gian nói ra. Đều là người quen không cần thiết khách khí như vậy. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Đối với lần này tổng bộ điều động ta nghĩ các ngươi mọi người trong lòng đều nắm chắc rồi. Vì lẽ đó ta ở tại đây cũng sẽ không giải thích nhiều. Các ngươi bày cách đội trưởng dự bị trước mắt tạo thành một tiểu đội. Từ Lý Dương làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội này đem gánh chịu một vị đội trưởng trách nhiệm. Cho tới cụ thể nhiệm vụ an bài ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Các ngươi nếu như còn có cái gì nghi vấn cùng để nghỉ lời nói ngay bây giờ đi ra. Hắn nói chuyện rất trực tiếp. Không có kéo bùn mang nước. Đi thẳng vào vấn đề. Ta không có ý kiến gì. Đồng Thiến nói. Ta cũng không có ý kiến gì. Tô Phàm liếc mắt nhìn Lý Dương. Không có nói thêm cái gì. Hắn tư lịch so với Lý Dương muốn lão nhiều lắm. Lúc trước dù họa sự kiện thời điểm cũng đã là tổng bộ có máu mặt người ngự dù. Mà Lý Dương bất quá là cuốn vào dù họa sự kiện một người bình thường. Không nghĩ tới hiện tại mới qua thời gian một năm Lý Dương tự chạy tới chính mình trước mặt. Thực sự là thế sự vô thường. Một tên tiểu đội trưởng. Ai làm cũng không đáng kể. Ta cũng không ý kiến. Nghe Trung nói. Dương Gian nói ra. Nếu không có ý kiến gì như vậy thì quyết định như vậy. Mặt khác các ngươi làm dự bị đội trưởng tham dự vào trong lần chiến đấu này đến nhất định sẽ gánh chịu tương đối lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó ta cũng sẽ vì là mỗi người các ngươi chuẩn bị một phần vật tư. Một người hai cái chết thay búp bê. Ba căn màu đỏ rượu nến. Nói. Hắn đem trước theo tổng bộ lấy đi một bộ phận vật tư lấy ra ngoài. Sau đó phân phát ra. Trước đây tổng bộ một căn rượu nến đều khu khu lục soát một chút. Càng đừng nói là chết thay búp bê. Cái kia đều phải xin. Cũng hoặc là dùng công lao đổi. Lần này Dương đổi đương ra thật là hào phóng. Trọng yếu như vậy tài nguyên nói cho tựu cho. Tô Phàm cười nói. Dương Gian nói ra, ta lần này đã đem tổng bộ tồn kho đều gần như rời trống, phân phối xuống phía sau sẽ không còn lại bao nhiêu. Bây giờ là người so với tài nguyên trọng yếu. Nếu như lần này đánh thua, tư nguyên nhiều hơn nữa đều là lãng phí. Cân nhắc đến các ngươi là tập thể hành động, vì lẽ đó ta cảm thấy phải một người bố trí hai cái chết thay búp bê. Ba căn ruộng nến hẳn đủ, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng không dùng được. Xác thực, bảy người gộp lại tổng cộng có 14 con chết thay búp bê, 21 căn ruộng nến, đích thật là đủ. Nghe Trung gật gật đầu nói, tại không có cho các ngươi an bài nhiệm vụ trước, các ngươi tốt nhất trao đổi lẫn nhau một cái, quen thuộc đối phương linh dị sức mạnh, hết khả năng phối hợp lẫn nhau. Quốc vương cấp người ngự dù thật không đơn giản. Trước tình báo không biết các ngươi có phải hay không rõ ràng, tối hôm qua một trận chiến đấu hạ xuống, Lý Quân cùng A Hồng chết rồi, Tào Dương cũng trọng thương rời khỏi sàn diễn. Nếu như không phải sớm có chuẩn bị lời, Lý Nhạc Bình cùng Lâm Bắc cũng có thể chết tại Hương Giang bến sông. Mặc dù đối phương cũng hao tổn ba vị quốc vương, mấy chi người ngự dược tiểu đội, nhưng đây cũng là chúng ta sớm có chuẩn bị tình huống dưới phát sinh. Thật cứng rắn hợp lại, chúng ta là ở hạ phong. Dương Gian rất nghiêm túc nói, cho bọn họ tốt nhất lời khuyên. Minh bạch. Nếu như các đội trưởng chiếm cứ ưu thế, chúng ta những đội trưởng này dự bị cũng sẽ không phái tới. Lâm Long sầm mặt lại nói, ta đối với ngươi tựa hồ có hơi ấn tượng trước đây gặp. Dương Gian nhìn Lâm Long, cảm thấy phải có chút quen mặt, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Trong đầu của chính mình ký ức nhiều lắm, tìm tòi có chút chậm. Lâm Long nói ra, đại xương thành phố vừa chết đói sự kiện kết thúc phía sau, chúng ta đánh qua một chiếc. Ngươi kém một chút đem ta chôn sống xong việc sau, tuy rằng ngươi bỏ qua ta, nhưng cảnh cáo ta cút xa một chút, cả đời đừng gặp mặt. Vì lẽ đó ta bị điều kết hợp đến rồi tương đối xa xôi thành thị làm người phụ trách. Làm nhiều người như vậy mặt chủ động nói tới đen tối lịch sử, hắn có thể cảm giác khó chịu. Bất quá chuyện này không nói không được, nếu không trước sau trong lòng cách ứng. Nghĩ tới, hóa ra là ngươi. Xin lỗi, trong lúc nhất thời không có nhận ra đến. Dương Gian có chút bừng tỉnh, nhớ ra rồi Lâm Long. Bất quá hắn nhưng không có ấn tượng gì, dù sao hắn đánh nhau giá nhiều lắm, chuyện lúc trước đều đã qua. Ban đầu là ta xông di chuyển, ở tại đây ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Nếu như chuyện lần này kết thúc phía sau chúng ta đều còn có thể sống được, ta mời ngài ăn cơm. Sau đó Dương Gian chủ động hướng Lâm Long xin lỗi. Này không phải là bởi vì ăn oán cá nhân vấn đề, mà là hiện tại đại chiến sắp tới, đội ngũ cần đoàn kết. Hắn làm chấp pháp đội trưởng muốn hóa giải điểm ấy mâu thuẫn, miễn phải khiến lòng người bên trong không thoải mái. Đối mặt Dương Gian xin lỗi, Lâm Long u ám trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó càng có chút thụ sủng nhược kinh lên. Hắn khoát tay lia lịa, sự tình đều đi qua, ta cũng không thèm để ý. Thật để ý lời ta cũng sẽ không chủ động nói đến. Tuy rằng ta trước đây đối với Dương Gian ngươi có ý kiến, thế nhưng biết ngươi hành động phía sau ta cũng là rất kính nể ngươi. Nếu không phải là ngươi săn giết quốc vương, đối ngoại tuyên chiến, tập kết đội trưởng làm ra phản kích, chúng ta những người này chỉ sợ sớm đã xong đời. Ai cũng không muốn tốt không dễ dàng ổn định thế cuộc bị một cái nước ngoài tổ chức làm loạn. Nói thật ta cũng không muốn quản này một đống chuyện hư hỏng, nhưng là vì mình bằng hữu, người nhà an toàn, ta chỉ có thể đứng ra đến. Sự kiện linh dị nếu như triệt để mất khống chế, này chẳng tốt cho ai cả, mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Dương Gian giọng bình thản nói, không sai. Đây không chỉ là vì tổng bộ, cũng là vì tự chúng ta. Lưu Kỳ cũng lập tức trả lời, vào lúc này cũng không cần thiết nói chuyện gì cao quý lý tưởng. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, quốc vương tổ chức tồn tại đã uy hiếp đến quốc nội mỗi cái người ngự dược sinh mệnh. Không liên hợp đồng thời đối kháng. Sau đó bọn họ cũng sẽ bị quốc vương tổ chức thanh toán. Dù sao đội trưởng. Dự bị đội trưởng này chút người nhưng là tại linh dị vòng treo tên. Nếu như bị nhìn chằm chằm đừng mong thoát đi một ai. Được rồi. Các ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Ta còn có những chuyện khác an bài. Lý Dương. Tại không có nhiệm vụ cho các ngươi tiểu đội trước các ngươi bất cứ lúc nào đều ở nơi này đợi lệnh. Dương Gian nói. Lý Dương trả lời. Không thành vấn đề. Đội trưởng yên tâm đi. Chúng ta sẽ không loạn hành động. Dương Gian gật gật đầu. Này mới rời đi. Chờ Dương Gian vừa đi. Bảy người này tiểu đội lại lần nữa lẫn nhau chuyện trò. Lẫn nhau bắt đầu rồi giải riêng mình linh dị sức mạnh. Dù sao trong hồ sơ ghi chép vĩnh viễn là không hoàn chỉnh. Thân là dự bị đội trưởng tự nhiên cũng sẽ ẩn giấu một bộ phận. Thế nhưng hiện tại mọi người đã trở thành đồng đội. Muốn kề vai chiến đấu. Vì lẽ đó không có cần thiết giấu giếm. Nhất định phải đem một ít lá bài tẩy nói ra. Chỉ có như vậy mới có thể phối hợp lẫn nhau đối kháng quốc vương. Đồng Thiến rất bằng phẳng. Trực tiếp đem chính mình mới điều động dược trang cùng với phối hợp mặt dược năng lực nói ra. Lúc cần thiết ta sẽ vẽ ra tấm thứ ba mặt cùng đối phương liều mạng. Lúc bình thường ta sẽ vẽ ra hai tấm mặt. Nắm giữ hai vị đội trưởng 6/10 linh dị sức mạnh. Phối hợp mặt dược tiếng khóc cùng tiếng cười. Cùng với trong tay ta điều này có thể đem chính mình ẩn giấu linh dị nhẫn. Nghĩ đến sẽ không để các vị thất vọng. Này loại lá bài tẩy nói ra. Dẫn phải những người khác kinh thán không thôi. Không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ còn ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ. Năng lực như vậy đều có tư cách trở thành đội trưởng. Chết máy mặt dược. Dược trang 6/10 linh dị. Hai người trở lên cũng không có biện pháp bị phát hiện linh dị nhẫn. Đồng Thiến. Ngươi này không đi thay thế đội trưởng thực sự là đáng tiếc. Tô Phàm trong giọng nói để lộ ra vẻ hâm mộ. Đồng Thiến lắc đầu nói. Trở thành đội trưởng còn kém xa. Người của ta thể còn rất yếu đuối. Bằng không Dương Gian cũng sẽ không đem bảo toàn tính mạng dược nhẫn cho ta dùng. Hắn có điểm yếu. Hơn nữa rất rõ ràng. Trừ phi bù đắp điểm này nếu không thì vĩnh viễn không có cách nào trở thành đội trưởng. Nhiều lắm chính là một cách đội trưởng dự bị. Lý Dương vào lúc này cũng đem năng lực của chính mình ngắn gọn nói một lần. Ta tựu rất đơn giản. Điều động ba con dược trước mắt nằm ở trạng thái thăng bằng. Linh dị vũ khí là này cũ kỹ móc. Có hai cái người mở đầu. Lưu Kỳ. Tô Phàm. Trương Lôi đám người cũng đem riêng mình tình báo nói ra. Biết đến càng nhiều. Mọi người sức mạnh lại càng đủ. Mọi người quả nhiên đều rất mạnh. Tổ thành như vậy tiểu đội. Giết chết một vị quốc vương tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên. Bảy người tiểu đội cũng có điểm yếu. Đó chính là dược vực không đủ mạnh. Nhưng là khuyết điểm này bị Tô Phàm đền bù. Bởi vì Tô Phàm có thăm dò năng lực. Có thể lẩn tránh hung hiểm. Đồng thời trên người mọi người còn có màu đỏ dược nến cùng chết thay búp bê. Lại thêm riêng mình linh dị quấy dày. Cùng với Lý Dương dược môn hoàn toàn là có thể chiến thối lui. Khủng bố sống lại 186. Chương 1444 ngoại viện cùng thuyền. Theo bảy vị đội trưởng hậu tuyển người gia nhập. Trong đội ngũ thực lực lại lớn mạnh một phần. Điều này khiến người ta ngày càng an lòng lên. Vượt qua ngay từ đầu nguy cơ. Lại thêm một hai lần phản kích hữu hiệu. Để nguyên bản sắp tan vỡ thế cuộc cứng rắn ổn định. Đồng thời còn có chuyển biến tốt xu thế. Mà tại Dương Gian đám người làm chuẩn bị thời điểm. Người ngự dược trên trang web. Liên quan với tối hôm qua quốc vương tổ chức cùng tổng bộ các đội trưởng giao thủ với nhau tình báo cũng đã bị cố ý truyền ra. Tin tức như thế tại linh dị vòng xuất hiện lần thứ hai đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận dồn dập không ngừng. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện lại có lớn tin tức. Tối hôm qua quốc vương tổ chức lại hành động. Dĩ nhiên nghĩ phạm vi lớn săn giết tổng bộ người phụ trách. Kết quả âm mưu bại lộ. Bị tổng bộ đội trưởng ngăn cản. chết rồi một nhóm lớn thành viên, thậm chí còn hao tổn 3 vị quốc vương. Tổn thất như vậy có thể cũng coi là thảm bại. Ha ha, cười chết ta rồi. Quốc vương tổ chức người như thế mò sao? Trước tiên bị săn giết 1 vị quốc vương, sau đó một lần trong hành động lại chết 3 cái. Quả nhiên, vừa bắt đầu quốc vương tổ chức chính là làm đánh lén chiếm hơi có chút tiện nghi. Hiện tại tổng bộ kịp phản ứng, bắt đầu hành động, cái này quốc vương tổ chức căn bản không chịu nổi. Trước sau 2-3 ngày thời gian, quốc vương tổ chức giảm quân số như thế hung. Ta nhìn này trận đấu bọn họ thua chắc rồi. Linh dị vòng phong bình thay đổi. Theo chân thật tình báo cố ý tiết lộ, rất nhiều người cảm thấy phải quốc vương tổ chức chỉ là miệng cọp gan thỏ, căn bản cũng không phải là tổng bộ các đội trưởng đối thủ. Thậm chí có không ít người trước mặt mọi người tuyên bố lui ra quốc vương tổ chức. Còn có một vài người biểu thị đồng ý gia nhập tổng bộ cùng quốc vương tổ chức đối kháng. Mắt nhìn tình thế càng ngày càng không ổn, quốc vương tổ chức một ít nhân viên tình báo cũng tại trên trang web cố ý tiết lộ một ít tin tức đi ra. Quốc vương tổ chức tuy rằng có tổn thất, thế nhưng tổng bộ tổn hại cũng không nhỏ. Lý Quân bị 1 vị quốc vương liều rơi mất. Tào Dương cũng thiếu một chút bị giết. Tuy rằng còn sống, thế nhưng hiện tại tự thân xảy ra vấn đề không thể không rời khỏi sàn diễn. Đến hiện tại đã triệt để mất tích. Là chết là sống còn không biết. Cũng không thiếu người phụ trách được thành công săn giết. Tổng bộ các đội trưởng thực lực không có các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tỉ mỉ tính ra, song phương tổn thất đều gần như. Hơn nữa quốc vương tổ chức nội tình dày, thực lực như cũ rất mạnh. Dù cho hao tổn mấy vị quốc vương, thế nhưng trước mắt nhâm nhiên có ưu thế. Tiếp tục liều đi xuống tổng bộ đội trưởng không kéo dài được. Nhưng là như vậy lời hiển nhiên không có sức thuyết phục gì. Người ngự dụ lại không ngu, đã thông qua riêng phần mình đường dây giải quốc nội linh dị vòng biến hóa, cũng không phải là dăm ba câu là có thể lừa bịp. Thế nhưng lần này trên mạng nhưng ít mấy cái nổi danh nhân sĩ ra để bình luận. Không biết là không có lưu ý còn là nói hiện tại thế cuộc đung đưa không ngừng, không dám chuyến này nước đục. Không quản hiện tại linh dị vòng làm sao biến hóa, dương gian bên này nên làm chuẩn bị có thể một dạng sẽ không thiếu. Giờ khắc này, đại đông thành phố Ninh An cao ốt đến một cách tương đối trọng yếu người. Đại hải thành phố linh dị diễn đàn Diệp Chân đến. Đối với Diệp Chân đến tổng bộ các đội trưởng vẫn là rất để ý. Dù sao này là người thứ nhất mời tới ngoại viện. Hơn nữa không ít đội trưởng đối với Diệp Chân cũng tương đối hiếu kỳ. Tuy rằng đã thông qua tình báo tài liệu giải không ít, nhưng dù sao không có mặt đối mặt đánh qua giao đạo, cho nên vẫn là muốn tới đây nhận thức một cái. Dương gian, dựa theo ước định, ta Diệp mỗ người đến. Diệp Chân âm thanh rất lớn, ngữ khí rất kiêu ngạo. Hắn đi ra thang máy tới nơi này không thuộc về trong hiện thực tầng trệt trong đó. Trước bàn hội nghị, ngồi vài vị đội trưởng, giờ khắc này đều là đồng loạt nhìn về phía hắn. Diệp Chân, ngươi rất chính xác thời gian. Còn tưởng rằng ngươi biết kéo dài tới rất muộn mới lại đây. Trước tiên tự giới thiệu mình một cái. Ta gọi Lục Chí Văn, tổng bộ đội trưởng một trong. Lục Chí Văn dùng thanh âm khàn khàn kia nói. Lục Chí Văn, chưa từng nghe nói. Hơn nữa các ngươi chớ hiểu nhầm. Ta Diệp mỗ người đến nơi này cũng không phải là thật nghĩ hợp tác với các ngươi. Hoàn toàn là nhìn tại Dương vô địch tự mình tới cửa mời hẹn mặt trên ta mới cố hết sức đáp ứng tới trợ giúp. Diệp Chân quét liếc mắt nhìn. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Vương Sát Linh trên người. Ta nói tiểu vương, ngươi trên đỉnh đầu cái kia mũ cũng quá khó nhìn. Mang theo phía sau ngươi như là một cái dế nhui. Có phải là lần trước cùng ta đánh nhau xong phía sau áp lực quá lớn, vì lẽ đó tinh thần có chút thất thường, cần mang đỉnh đầu mũ tăng cường cảm giác an toàn. Vương Sát Linh mặt tối sầm. Diệp Chân, ngươi nên nghiêm túc một điểm. Chuyện lần này không phải là đánh nhau đơn giản như vậy. Ta luôn luôn rất nghiêm túc. Ngươi áp lực lớn hơn ta có thể lý giải. Dù sao cùng ta cao thủ như vậy đánh nhau phía sau còn có thể sống sót đích thật là một cái chuyện rất khó khăn tình. Trong lòng khó tránh khỏi lưu lại một điểm thương tích. Diệp Chân gật gật đầu. Trái lại an ủi Vương Sát Linh. Sau đó lại nói. Cho tới quốc vương tổ chức sự tình. Tại ta Diệp mỗ người xem ra không đáng kể chút nào sự. Một đám yết giá bán công khai đồ đệ. Đụng phải thuận lợi ép chết liền được. Không cần lưu thủ. Bất quá ta kém một chút quên mất. Các ngươi cùng ta không giống nhau. Có thể các ngươi đem hết toàn lực cũng làm không xong đối phương. Không liên quan. Hiện tại hết thầy có ta. Phàm là gặp phải không thể chiến thắng kẻ địch. Lớn tiếng la lên ta chính là. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi cao thủ chân chính. Hắn giữa những hàng chữ bên trong để lộ ra một loại mê tự tin. Dù sao cả đời kẻ địch Dương Vô Địch đứng tại chính mình bên này. Theo Diệp Chân Linh dị vòng như cũ đã không có cường địch. Không đáng sợ. Ngươi bộ dáng này là lấy trước như vậy vẫn là như vậy. Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc nhìn hắn nói. Tuy rằng biết người ngự dụng đại đa số cũng có thể có chút không bình thường. Thế nhưng Diệp Chân như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Liền tóc đều không gánh nổi người nhất định là hạng người bình thường. Không có tư cách cùng ta Diệp mỗ người nói chuyện. Diệp Chân lạnh rên một tiếng đối với Lâm Bắc vấn đề trực tiếp không dành chú ý. Hắn sau đó lại tiếp tục hỏi. Dương Gian đây. Hắn đi nơi nào? Làm sao không có nhìn thấy hắn? Trước vẫn còn ở nơi này. Bất quá vừa nãy rời đi một quãng thời gian. Thế nhưng không trở ngại chúng ta kết minh. Lục Chí Văn thật lòng nói ra. Một lần này hành động Dương Gian cần phải cũng cùng ngươi nói. Tuy rằng ngươi là tổng bộ ngoại viện. Thế nhưng ta còn là hy vọng hành động của ngươi lấy tổng bộ bên này làm chủ. Tốt nhất đừng làm loạn. Dù sao ai cũng không nghĩ ra loạn gì. Diệp Chân liếc mắt một cái nói ra. Ta Diệp mỗ người cũng mặc kệ hành động gì cùng kế hoạch. Ta nhưng là Dương Vô Địch mời tới. Không phải là của các ngươi thuộc hạ. Không cần thiết phối hợp các ngươi hành động. Bất quá các ngươi này chút người có thể yên tâm. Ta nếu đã tới tự nhiên sẽ để cho các ngươi minh bạch Dương Gian mời ta quá đến đúng lúc nơi. Ba cái. Ta Diệp mỗ người sẽ trong đoạn thời gian này tìm cơ hội giết chết quốc vương tổ chức ba vị quốc vương. Giết ba cái quốc vương. Ngươi cũng không tránh khỏi thái quá tự tin đi. Lâm Bắc cười cợt. Ba cái đã là không phải. Thường khiêm nhường. Ta đã sớm nói, nếu như ta cùng Dương Vô Địch hai người liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ linh dị vòng, chỉ là mấy cái quốc vương thôi. Nếu như đám rác rưởi này không liên thủ, chỉ một mình đấu, nhiều hơn nữa cũng không đủ ta Diệp mỗ người giết. Diệp Chân như cũ hiện ra phi phàm tự tin, có phải hay không các người đã bị đối phương làm sợ? Nếu như một điểm tin tưởng đều không có còn hỗn cái gì linh dị vòng. Kịp lúc cút về nhà bán đĩa lòng. Đi. Ta sẽ để tiểu đệ của ta nhóm đi chăm sóc các ngươi một chút buôn bán. Những đội trưởng khác trầm mặt. Bọn họ cảm thấy phải nói chuyện với Diệp Chân mệt một chút. Căn bản không biện pháp bình thường giao lưu. Thật không biết nói Dương Gian đến cùng là dùng dạng gì phương pháp cùng hắn giao thiệp. Các ngươi tán gẫu. Ta muốn đi tiếp cá nhân. Đột nhiên. Hà Ngân Nhi để điện thoại di động xuống đứng lên. Là Thái Bình cổ trấn người ngự dược đã đến rồi sao? Liễu Tam bình tĩnh hỏi. Hà Ngân Nhi liếc mắt một cái. Không có đi về Liễu Tam. Nàng cùng Liễu Tam có cừu oán tuy rằng vào lúc này không thể trả thù. Thế nhưng nàng đối mặt Liễu Tam như cũ dường như đối mặt cừu nhân. Căn bản sẽ không cho sắc mặt tốt. Rất nhanh. Hà Ngân Nhi rời đi. Bất quá thật sự của nàng là đón người. Hơn nữa nhận người là Thái Bình cổ trấn không mặt người. Cũng là số lượng không nhiều thế hệ trước người ngự vượt. Thế nhưng Lưu lão bản nhưng chưa xuất hiện. Bởi vì lần trước bị tập kích bị thương. Hơn nữa còn cần muốn quản lý Thái Bình cổ trấn trùng kiến công tác bởi vậy mới không có lại đây. Theo ngoại viện lục tục đến đông đủ. Tổng bộ bên này thực lực cũng từ từ đạt tới một cái đỉnh điểm. Thế nhưng bây giờ Dương Gian nhưng cũng không để ý tới chuyện này. hắn thừa dịp sau cùng một đoạn tương đối rảnh rỗi thời gian trong đang nghiên cứu vương gia tổ trạch linh dị đồng hồ quả lắc. Có mở lại nửa giờ linh dị đồng hồ quả lắc. Ảnh hưởng phạm vi cũng không tính nhỏ. Dùng tốt có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Dương Gian không muốn bị động lợi dụng đồng hồ quả lắc linh dị. Hắn hy vọng có thể chủ động nắm giữ cái này linh dị vật phẩm. Đồng thời có thể thuần thục sử dụng. Nếu như thành công như vậy, Dương Gian không thể nghi ngờ lại thêm một lá bài tẩy. Bất quá vào lúc này ai cũng không nghĩ tới. Trạng vạng bình tĩnh đại hải bên trên. Kèm theo từng trận sương mù bao phủ. Một chiếc cũ kỹ bỏ hoang thuyền chính chậm rãi hướng về xa xa bờ biển thành thị phủ cận bồng bềnh lại đây. Thuyền trên hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt tồn tại các loại không nói được hiện tượng rủ gì. Có không ngừng rớm máu vách tường. Cũng có dồn dập bôn ba tiếng bước chân của. Còn có dễ nghe cảm động tiếng ca hát. Ngoài ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy trống giống trên bung thuyền có âm u đầy tử khí bóng người dục dịch. Hiển nhiên, đây là một chiếc chở đầy linh dị thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền này không biết bị sức mạnh nào dẫn dắt. Vô luận như thế nào bồng bềnh nhưng thủy chung là hướng về một phương hướng đi tới. Thế nhưng đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là hiện ở này chiếc thuyền đã cự ly đường ven biển rất gần. Trong thời gian này thuyền bè tốc độ không chậm lại hạ xuống cũng hoặc là thay đổi hướng đi. Đêm nay này tựu sẽ đổ bộ. Khủng bố sống lại 186. Chương 1445 Vương Lục vợ chồng. Dương Gian giờ khắc này đang bớt thời gian nghiên cứu từ vương gia trong nhà cổ lấy ra linh dị đồng hồ quả lắc. Bởi vì hắn hy vọng cái này linh dị vật phẩm có thể ở lúc mấu chốt phát huy được tác dụng. Vì lẽ đó nhất định phải nắm giữ đồng hồ quả lắc cách dùng. Trước vẫn không có thời gian đi cân nhắc. Hiện tại tốt không dễ dàng có chút hết rồi, hắn phải dành thời gian. Hiện tại linh dị đồng hồ quả lắc thời gian cùng hiện thực thời gian đã đối mặt. Thế nhưng linh dị đồng hồ quả lắc mở lại bí mật còn không có nắm giữ. Chỉ cần có thể biết rõ đồng hồ quả lắc mở lại quy củ. Như vậy linh dị đồng hồ quả lắc mới có thể phát huy ra nó ứng có giá trị đi ra. Dương Gian nhìn chằm chằm tọa này cũ kỹ đồng hồ quả lắc nghiêm túc quan sát đến. Nhưng là, tại mãnh liệt linh dị quấy dày tình huống dưới, tuyệt nhãn không có cách nào nhòm ngó đồng hồ quả lắc bên trong tình huống. Nhưng là thông qua bình thường quan sát, Dương Gian có thể nhìn thấy tại này đồng hồ quả lắc bên trong nhưng co do một bộ gầy đét thi thể. Thi thể này tựa hồ đã cùng đồng hồ quả lắc bên trong linh kiện kết hợp lại cùng nhau. Tại nào đó loại linh dị lực lượng xu thế dưới, đồng hồ quả lắc bên trong các loại bánh răng lấy một loại không cách nào hiểu phương thức không ngừng mà chuyển động. Đồng hồ quả lắc bên trong bộ kia khô gầy thi thể hiển nhiên là một con rượu. Con này thiên tài là này đồng hồ quả lắc linh dị ngọn nguồn. Hơn nữa này rượu vẫn là rơi vào nào đó loại trạng thái ngủ say. Dương Gian trầm ngâm. Hắn không dám đi xúc động đồng hồ quả lắc bên trong rượu. Lo lắng này rượu bị chính mình quấy nhiễu sau thức tỉnh dẫn đến thoát vây ly khai đồng hồ quả lắc ràng buộc. Nhưng theo tiếp tục nghiên cứu cùng tra xét, Dương Gian cũng dần dần phát hiện đồng hồ quả lắc một ít tình huống. Đầu tiên, bất luận người nào cũng không có cách nào dễ dàng thay đổi đồng hồ quả lắc trên thời gian. Duy nhất có thể thay đổi đồng hồ quả lắc thời gian cũng chỉ có thông qua rượu nhãn phạm vi lớn mở lại phương thức. Thứ yếu, đồng hồ quả lắc cách mỗi một canh giờ tựu sẽ tự động vang lên. Thế nhưng vang lên phía sau cũng không phải mỗi lần đều sẽ mở lại. Cái này không có chút nào quy luật có thể theo. Có lẽ là nghiên cứu thời gian quá ít nguyên nhân. Chí ít hiện tại Dương Gian còn không có phát hiện cái gì quy luật. Ngoài ra, đồng hồ quả lắc mở lại cũng không phải là nhất định tựu sẽ trở lại nửa giờ trước. Cũng có thể tới đến nửa giờ phía sau. Không quy luật mở lại. Chế tạo một mảnh thời gian rối loạn khu vực. Rất hiển nhiên, này đồng hồ quả lắc bị bởi vì khống chế điều chỉnh quá phương thức vận hành. Vì chính là nhốt lại một mảnh khu vực áp duyệt. Ta đoán, chắc xác suất lớn là vương sát linh cha mẹ khi còn sống làm ra. Bọn họ muốn thông qua phương thức này để vương gia trong nhà cổ duyệt vĩnh viễn không có cách nào thoát vây. Vì lẽ đó ta muốn nghĩ sử dụng này đồng hồ quả lắc nhất định phải thiết trí cái mới đồng hồ quả lắc phương thức vận hành mới được. Thế nhưng này loại thiết trí phương pháp e sợ chỉ có Vương Sát Linh một người biết. Nếu như ngay cả hắn cũng không biết lời như vậy, phía trên thế giới này tự không có người biết đồ chơi này cách dùng. Dương Gian tâm âm thầm suy nghĩ lên. Hắn nghĩ đến nghĩ, quyết định vẫn là gọi điện thoại cho Vương Sát Linh hỏi một chút tình huống. Nhưng mà làm Dương Gian điện thoại gọi quá khứ phía sau, Vương Sát Linh bên kia đáp lại nhưng có chút bất ngờ. Dương Gian, Linh dị đồng hồ quả lắc sự tình ta biết một ít, thế nhưng biết đến không nhiều. Ngươi nói thiết trí cái mới linh dị đồng hồ quả lắc phương thức vận hành. Nói thật ta thật sự không rõ ràng. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Cha mẹ ta khi còn sống thời điểm căn bản là không có có cùng ta đem những thứ đồ này. Bất quá bọn hắn khi còn sống đích thật là từng lưu lại một ít bút ký các loại. Thế nhưng những thứ đó lưu tại trong nhà cổ. Vương Sát Linh thông qua điện thoại đáp lại nói. Hơn nữa ngươi cũng biết, Vương gia nhà cổ có một quãng thời gian bị người khác chiếm cứ. Bên trong nếu như có thứ gì phỏng chừng đã sớm rơi xuống tay của người khác đi. So với như lần trước cái kia đồng hồ quả lắc tổ chức, bọn họ nếu như còn sống nhất định là biết một ít gì. Nhưng mà rất đáng tiếc là, bọn họ đắc tội rồi ngươi, bị ngươi cho giết sạch rồi. Hiện tại lại muốn tìm về cha mẹ ta khi còn sống bút ký chỉ sợ là một chuyện không thể nào. Không có gì không thể. Ngươi chuẩn bị ngươi cha mẹ khi còn sống di vật. Để Hà Ngân Nhi chiêu hồn hỏi một câu. Dương Gian bình tĩnh nói. Ngay lập tức sẽ cho ra phương án. Hà Ngân Nhi chiêu hồn sao? Cái này ngược lại là có thể thử nghiệm một cái. Chờ một chờ. Ta về nhà một chuyến đi tìm kiếm di vật. Vương Sát Linh nói. Dương Gian nói. Tốc độ nhanh một điểm. Ta tại hội nghị phòng khách chờ ngươi. Tốt. Vương Sát Linh nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó lên đường xuất phát. Dương Gian để điện thoại di động xuống phía sau chuẩn bị mang theo linh dị đồng hồ quả lắc trở về hội nghị phòng khách. Trên thực tế hắn cũng có thể không cần phiền phức như vậy tìm Vương Sát Linh hỗ trợ. Hắn tay còn có ra người giấy. Có thể thông qua ra người giấy đi hỏi dò linh dị đồng hồ quả lắc phương pháp sử dụng. Bất quá giờ phút quan trọng này Dương Gian không nghĩ có ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy không nguyện ý đồng dùng ra người giấy. Miễn phải ra người giấy lợi dụng chính mình tại linh dị đồng hồ quả lắc trên đồng tay chân gì. Rất nhanh Dương Gian mang theo linh dị đồng hồ quả lắc về tới Ninh An tòa nhà đồ sổ tầng cao nhất hội nghị phòng khách. Đây không phải là thực tế. Mà là Lâm Bắc tấm gương thế giới. Thời khắc này hội nghị bên trong đại sảnh cũng không có thiếu đội trưởng lưu lại. Tuy rằng hiện tại không có chuyện gì thế nhưng này mấy ngày bên trong bọn họ không dám tùy ý tiêu sái mở. Nhân vì là khoảng thời gian này quốc vương tổ chức lúc nào cũng có thể tiến hành hành động của hắn. Bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Phương diện bất cứ lúc nào ứng đối. Dương vô địch. Ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Vào lúc này một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Trước bàn hội nghị một cái không hợp nhau bóng người xuất hiện ở Dương Gian tầm mắt. Diệp Chân. Dương Gian nhìn thấy hắn thời điểm hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó nhưng nghĩ tới. Chính mình trước mời qua Diệp Chân trước đến giúp đỡ. Hiện tại thời gian này Diệp Chân xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Một, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Ta bên này có chút việc phải xử lý. Đúng rồi. Hà Ngân Nhi đi đâu? Có ai nhìn thấy nàng? Nàng vừa nãy đi ra một chuyến. Nói là đón một người. Chu Đăng nói ra. Làm sao? Có chuyện tìm nàng sao? Ta cho ngươi liên hệ liên hệ. Ngươi thông báo một cái. Để Hà Ngân Nhi cố mau trở lại một chuyến. Có một chút chuyện cần nàng hỗ trợ. Dương Gian nói. Chu Đăng gật gật đầu cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ Hà Ngân Nhi. Vào lúc này ly khai không lâu Vương Sát Linh vào lúc này đã trở về. Hắn dẫn theo hai cái di vật. Đó là cha mẹ hắn trước người xuyên qua cũ y phục. Dương Gian. Thứ ngươi muốn ta mang đến. ta cũng nghĩ nhìn một nhìn Hà Ngân Nhi chiêu hồn đến cùng có thể thành công hay không. Nếu như có thể mà nói ta cũng có chút lời nghĩ cùng cha mẹ ta tán gẫu một chút. Vương Sát Linh đem hai cái cũ y phục phục đặt ở trên bàn hội nghị. Hà Ngân Nhi trước đi ra một chuyến. Chờ nàng trở lại tiến hành chiêu hồn. Dương Gian nói. Vương Sát Linh gật gật đầu. Lập tức tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn cũng không gấp. Có nhiều thời gian chậm rãi chờ. Rất nhanh Hà Ngân Nhi bên kia có đáp lại. Nói là 10 phút phía sau đến. Dương Gian nghe vậy cũng không có dục. Mà là yên lặng đợi 10 phút. Bất quá Hà Ngân Nhi cũng rất đúng giờ quá 7 phút. Người tựu đã đi thang máy đến lầu thượng hội nghị phòng khách. Cùng nàng cùng đi còn có một cái vóc người cao lớn. Không có ngũ quan nam tử kỳ dị. Nam tử này là Thái Bình cổ trấn không mặt người. Trước Dương Gian, Liễu Tam bọn người từng thấy. Không tính không quen. Dựa theo trước nghị luận, vị này chính là ta từ Thái Bình cổ trấn mời tới ngoại viện. Hắn không có tên tuổi. Các ngươi có thể gọi hắn là không mặt người. Bất quá các ngươi có thể yên tâm. Hắn là có thể tin cậy sẽ giúp chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này. Hà Ngân Nhi nói nghiêm túc nói. Đồng thời cũng tại hướng những người khác giới thiệu không mặt người tồn tại. Không mặt người không nói lời nào. Chỉ là giơ tay lên hướng về mọi người hỏi thăm một chút. Dư đội trưởng thấy vậy cũng rồn rập đáp lại một cái. Dương Gian nói ra. Không mặt người lần trước trợ giúp quá A Hồng. Từng có hợp tác trải qua. Ta tin tưởng hắn là có thể tín nhiệm. Đón lấy hành động hắn tự cùng ngươi chờ cùng nhau. Hắn kỳ thực nhìn ra. Không mặt người sở dĩ sẽ đến xác suất lớn không phải là vì tham dự cuộc chiến đấu này. Càng nhiều hơn chính là vì bảo vệ Hà Ngân Nhi. Dù sao Hà Ngân Nhi nhưng là Thái Bình cổ trấn sau này hy vọng. Khẳng định không thể chết tại quốc vương tổ chức tay. Hà Ngân Nhi nói ra. Dương Gian. Nghe Chu Đăng nói ngươi vừa nãy tìm ta có việc. Không biết là chuyện gì chuyên môn tìm ta. Hỗ trợ chiêu hồn. Dương Gian chỉ trên bàn hội nghị cái kia hai cái cũ y phục. Đây là người nào di vật. Chiêu hồn là có kiêng kỵ. Nếu như là kẻ địch. Cũng hoặc là lập trường không rõ ràng người có thể sẽ mang đến nguy hại. Hà Ngân Nhi hỏi một câu. Là cha mẹ ta di vật. Một bên Vương Sát Linh từ ghế ngồi đứng lên. Hà Ngân Nhi nói ra. Vậy thì không thành vấn đề. Bất quá các ngươi cũng phải làm tốt chiêu hồn chuẩn bị thất bại. Đồng thời cũng phải đề phòng triệu ra tới vong hồn sẽ xuất hiện nào đó loại không thể đoán trước biến hóa. Có tình huống thế nào ta sẽ lập tức đoạn. Chiêu hồn. Đến thời điểm cũng đừng trách ta không có trước đó thông báo. Cái này tự nhiên. Dương Gian nói. Cái kia ta bắt đầu rồi. Hà Ngân Nhi đi tới trực tiếp cầm lên cái kia hai cái cũ y phục. Lấy khi còn sống y vật làm môi giới. Xác suất lớn là có thể đưa tới vong hồn. Kèm theo linh dị lực lượng xuất hiện. Hà Ngân Nhi bên người xuất hiện hai đạo khôn hồ thân ảnh. Sau đó này hai đạo khôn hồ thân ảnh dần dần rõ ràng tạo thành một đội năm vợ chồng hình tượng. Hai người kia chính là Vương Sát Linh cha mẹ. Vương Lục vợ chồng. Khủng bố sống lại 186. Chương 1446 Vương gia gặp nhau. Hội nghị bên trong đại sảnh. Tất cả mọi người giờ khắc này đều nhìn chằm chằm Hà Ngân Nhi nhìn. Bọn họ mặc dù đã gặp Hà Ngân Nhi chiêu hồn. Thế nhưng như cũ cảm thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Hà Ngân Nhi loại thủ đoạn này nhưng là chân chính phá vỡ sinh tử cấm kỵ tồn tại. Để chết đi nhiều năm người lần thứ hai xuất hiện ở trên thế giới này. Dù cho thời gian dừng lại rất ngắn ngủi. Có thể cũng đầy đủ để người khiếp sợ. Thậm chí này loại chiêu hồn còn có thể để chết đi người ngự dụng nắm giữ khi còn sống linh dị sức mạnh. Tuy rằng làm như vậy sẽ rút ngắn vong hồn lưu lại tại thực tế thời gian. Nhưng là người ngự dụng trong đó giao thủ bản thân liền là trong thời gian cực ngắn phân ra thắng bại. Lần trước Hà Ngân Nhi đối kháng Trương Tiện Quang thời điểm tựu đã hướng mọi người phô bày chiêu hồn người tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vương Lục vợ chồng hẳn là cùng Trần Kiều Dương. Trương Tiện Quang một thời kỳ người ngự dược. thuộc về dân quốc phía sau thứ hai đời. Bất quá bọn hắn thừa kế vương gia nguyền rủa phía sau tựa hồ sống thời gian cũng không lâu. Tại 20 mấy năm trước tựu đã chết. Vào lúc ấy vương sát linh cũng còn là một đứa bé. Dương gian giờ khắc này ánh mắt hơi động. Nhìn vương sát linh một chút. Giờ khắc này. Đã trở thành người ngự vượt vương sát linh mặt không hề cảm xúc. Biểu hiện rất bình tĩnh. Chút nào không có một tia gặp được cha mẹ phía sau vui sướng. Linh dị tại ăn mòn tình cảm của hắn cùng thân thể. Để hắn không lại giống như trước có so sánh lớn tâm tình chập chờn. Thành công. Thời gian ngắn ngủi sau đó. Hà Ngân Nhi chiêu hồn nghi thức kết thúc. Nàng vào lúc này đột nhiên mở miệng thông chi mọi người. Mà theo Hà Ngân Nhi tiếng nói rơi xuống. Tại nàng bên người trước cái kia lộ ra hư huyễn vẻ vương lục vợ chồng giờ khắc này hoàn toàn ngưng thật lên. Khác nào hai cái người sống bình thường làm cho người ta một loại chân thực sống lại cảm giác. Lần này chiêu hồn thời gian tương đối ngắn. Có lẽ là môi giới tương đối khá xuyên cớ. Hay hoặc giả là hai người kia khi còn sống linh dị không có đáng sợ như vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó các ngươi có lời gì tốt nhất một lần hỏi xong. Cũng đừng lãng phí ta chiêu hồn năng lực. Hà Ngân Nhi nói nghiêm túc nói. Nàng chiêu hồn không thể không có giá cao. Chỉ là cái giá như thế này trước mắt mới chỉ còn không có có hiện hiện ra thôi. Nếu như là đối kháng quốc vương tổ chức như vậy Hà Ngân Nhi sẽ không chút do dự. Nhưng nếu là vì cho người khác giải mộng. Đưa tới thân nhân vong hồn. Như vậy Hà Ngân Nhi lập tức tựu sẽ từ chối. Lần này là vì hỏi dò đồng hồ quả lắc tình báo. Không phải là vì việc tư. Vương sát linh mở miệng nói. Hà Ngân Nhi gật gật đầu. Cũng không nói gì nhiều. Mà là xoay người thối lui. Sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Chiêu hồn thành công phía sau chuyện còn lại liền cùng nàng không có quan hệ gì. Vương lục vợ chồng giờ khắc này như ngủ say thật lâu người bình thường tỉnh lại. Bọn họ rất cảnh giác. Đang quan sát xung quanh. Thậm chí tốt nhất bất cứ lúc nào tính toán ra tay. Thế nhưng nhìn thấy Dương Gian, Lâm Bắc, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Diệp Chân đám người thời điểm, bọn họ mới ý thức tới tình cảnh của mình. Thì ra là như vậy. Chúng ta đã chết một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng là 10 mấy 20 năm sau phía sau đi. Tuy rằng không biết các ngươi dùng cái gì linh dị thủ đoạn để cho chúng ta vợ chồng tạm thời ngắn ngủi sống lại. Thế nhưng ở tại đây ta còn là phải cùng các ngươi nói một câu cảm tạ. Phụ thân của vương sát linh vương lục ngữ khí hiền lành. Rất lễ phép ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì hắn có thể phán đoán ra. Tại chỗ mỗi một vị đều là đứng đầu người ngự vượt. Thực lực phi thường đáng sợ. Người như vậy tổ cư cùng nhau. Không quản xuất phát từ mục đích gì. Hắn đều không có năng lực chống cự. Chỉ có thể bày chính lập trường của chính mình. Ba mẹ là ta. Vương sát linh. Lần này bởi vì có một số việc không thể không quấy rối các ngươi một cái. Đem các ngươi vong hồn thông qua chiêu hồn phương thức tạm thời hiện hiện ra. Vào lúc này vương sát linh đi tới ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng là từ vương sát linh trong ánh mắt có thể nhìn ra. Hắn kỳ thực nội tâm cũng không phải là rất bình tĩnh. Có chút không tên tình cảm đang nổi lên. Vương sát linh. Vương lục cùng một bên vương mẫu nhất thời có chút kinh nghi bất định nhìn vương sát linh. Đã cách nhiều năm. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra vương sát linh đến. Bất quá theo thật lòng quan sát. Bọn họ mới từ từ tin chắc. Vương sát linh đích thật là con trai của bọn họ. Để ta tốt đẹp nhìn nhìn ngươi. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ngươi đã lớn như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đã trở thành người ngự dược. Tiến nhập cái vòng này. Trước đây ta tựu cùng ngươi đã nói. Vương gia chúng ta số mệnh ngươi thoát khỏi không xong. Vương lục giờ khắc này đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới vương sát linh. Tâm tình có chút gợn sóng. Theo bản năng đưa tay tựu muốn đi sờ một cái. Bất quá lại bị Hà Ngân Nhi ngăn trở. Các ngươi là chết đi nhiều năm vong hồn tái hiện. Tồn tại một ít kiêng kỵ. Không muốn cùng cái thời đại này người sống tiếp xúc. Nếu không có thể sẽ có một ít bất ngờ phát sinh. Hà Ngân Nhi nói. Vương Lục nghe này lập tức thu tay lại. Sau đó nói ra. Ngươi là Thái Bình cổ trấn chiêu hồn người sao? Ta khi còn sống thời điểm bao nhiêu biết một ít các ngươi tồn tại. Chỉ là chưa từng thấy. Dù sao Thái Bình cổ trấn người đều rất bảo thủ. Cực nhỏ sinh động tại linh dị vòng. Lần này chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ, nói thật ta phải cảm tạ ngươi. Nếu như có cái gì có thể đến giúp các ngươi địa phương cứ việc mở miệng. Chúng ta vợ chồng tuyệt không từ chối. Hắn lập tức biểu lộ thái độ của mình. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch. Chiêu hồn người đem mình vợ chồng vong hồn đưa tới tuyệt đối không phải vì ôn chuyện. Ba, sự tình là như vậy. Vương Sát Linh giờ khắc này đem chuyện phát sinh gần đây tình ngắn gọn nói một lần. Đồng thời nói ra mình ý đồ đến. Chúng ta nhất định phải nắm giữ trong lão trạch linh dị đồng hồ quả lắc. Như vậy mới có thể tăng cường chúng ta lần này đối kháng quốc vương tổ chức phần thắng. Nếu như lần này thua. Như vậy quốc nội sự kiện linh dị đem triệt để mất khống chế. Hết thảy đều đem không còn nữa tồn tại. Vương Lục vợ chồng nghe xong phía sau lập tức trầm mặt. Mẫu thân của Vương Sát Linh nở nụ cười. Ta tự biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Linh dị mất khống chế là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Con trai chúng ta sinh hoạt tại một cái bết bát nhất thời đại bên trong. Người đời trước hiện tại cũng lục tục điêu linh. Chết gần hết rồi. Trước mắt này chút hẳn là một đời mới người dẫn đầu. Bọn họ phải đảm đương nổi khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Sau đó gặp qua rất khổ. Rất mệt. Tựu giống như ba mẹ của chúng ta. Bây giờ nói này chút không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn là nghĩ một muốn làm sao trợ giúp một cái này chút hậu sinh đi. Vương Lục hơi lắc đầu nói. Sau đó lại chân thành nói. Muốn lấy đi linh dị đồng hồ quả lắc. Nhất định phải dùng linh dị sức mạnh ảnh hưởng nhà cổ thời gian. Chỉ có địa điểm chính xác. Thời gian chính xác mới có thể lấy đi vật kia. Cái này không cần hai vị bận tâm. Ta đã đem linh dị đồng hồ quả lắc theo trong nhà cổ lấy ra. Dương Gian vào lúc này đi tới mở miệng nói. Vương Lục run lên một cái. Hơi kinh ngạc nhìn Dương Gian. Ngươi làm xong rồi. Khó mà tin nổi. Hắn gọi Dương Gian. Tổng bộ chấp pháp đội trưởng. Trong chúng ta lợi hại nhất. Ngươi có lời gì phải nói với hắn? Lâm Bắc cười hì hì. Nói một câu. Ngươi nếu đều đã có thể ảnh hưởng thời gian. Linh dị đồng hồ quả lắc đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, mới đối với lúc trước chúng ta vợ chồng cố ý ẩn giấu đồng hồ quả lắc mục đích đúng là vì duy trì tổ trạch bên trong cân bằng. Dùng linh dị quấy dày thời gian. Đem một ít áp dược vĩnh viễn khốn tại trong nhà cổ. Vương Lục nói. Dựa theo trước người hắn cấu nghĩ. Là để Vương Sát Linh kế thừa linh dị đồng hồ quả lắc cùng nhà cổ. Cứ như vậy đời sau tự có một chỗ sống yên phận tràng sở. Hơn nữa Vương Lục cũng không lo lắng đồng hồ quả lắc sẽ mất trộm. Bởi vì có năng lực lấy đi linh dị đồng hồ quả lắc người dùng không trên đồng hồ quả lắc. Mà kẻ vô dụng cũng không lấy được đồng hồ quả lắc. Duy nhất khác loại chính là cái kia gọi Trần Kiều Dương người ngự dược. Có thể điều động lệ dược bang trợ hắn hoàn thành một ít người không thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng tên địch nhân này Vương Lục tại khi còn sống đã giải quyết hết. Tin tưởng sau đó cũng rất khó lại ra một cách như vậy đặc thù tồn tại. Đây là chuyện của ta tình. Các ngươi không cần phải để ý đến. Ta muốn biết linh dị đồng hồ quả lắc phương pháp sử dụng. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Vương Sát Linh một bên cũng nói. Ba mẹ. Nói cho hắn biết đi. Đồng hồ quả lắc đã ở trong tay hắn. Mặc dù là các ngươi không nói. Từ từ hắn cũng có thể tìm tòi ra đồng hồ quả lắc phương pháp sử dụng. Hậu nhân tự có hậu nhân phúc. Hai người chúng ta thân là vong hồn cũng không quản được nhiều như vậy. Vương Lục cũng nghe được Vương Sát Linh ý tứ. Hiện tại đương gia làm chủ là người khác. Vương Sát Linh mặc dù là thừa kế Vương gia nguyện rủa. Điều khiển bốn con áp dược cũng không có cách nào tại chính giữa đám người kia chiếm cứ quyền chủ đạo. Liên gia gia bà nội lưu lại đồng hồ quả lắc đều bị mất. Tình huống như thế dưới chính mình cũng phải thức thời vụ. Miễn phải khiến nhi tử sau đó khó làm người. Điều khiển linh dị đồng hồ quả lắc phương pháp rất đơn giản. Trong đồng hồ quả lắc có một bộ đáng sợ thi thể. Đó là một con áp dược. Cũng là đồng hồ quả lắc linh dị lực lượng ngọn nguồn. Ngươi phải lưu ý bộ thi thể kia ngón tay. Tay của thi thể chỉ sẽ không ngừng kích thích đồng hồ báo thức. Để đồng hồ báo thức vận chuyển. Thông qua điều chỉnh thi thể ngón tay vị trí. Có thể để điều chỉnh đồng hồ quả lắc thời gian. Mà nhất phải chú ý là thi thể cái cổ. Thi thể cái cổ một khi chuyển động. Tự mang ý nghĩa đồng hồ quả lắc mở lại. Thế nhưng ghi nhớ kỹ. Cái kia áp dụng cổ tuyệt đối không thể chuyển động 180. Nhất định phải tại chuyển động đến 90 độ thời điểm ngừng lại. Mà này cũng vừa hay đối ứng mở lại nửa giờ. Nếu như ngươi muốn mở lại một canh giờ. Thi thể cái cổ tự sẽ hoàn toàn lộn lại. Đến thời điểm áp dụng tự sẽ khôi phục. Đồng hồ quả lắc đem lại cũng không có cách nào ràng buộc áp dược. Vương Lục đem linh dị đồng hồ quả lắc điều chỉnh thời gian phương pháp còn có một chút kiêng kỵ nói ra. Đại khái hiểu. Dương Gian gật gật đầu. Nguyên lai thi thể kia chuyển động cái cổ chính là mở lại. Hơn nữa một lần không thể chuyển động phạm vi quá lớn. Bằng không sẽ mất khống chế. Bất quá vương sát linh gia gia có thể làm ra như vậy linh dị vật phẩm cũng là khủng khiếp tồn tại. Lợi dụng dược tự thân mở lại đặc tính giam giữ dược. Để dược vẫn tại mở lại trong trạng thái vượt qua. Vĩnh viễn không có cách nào triệt để đem cái cổ chuyển động lại đây. Bởi vì cách mỗi nửa giờ tự sẽ mở lại. Hết thầy lại sẽ trở lại ban đầu. Dương Gian. Nếu ngươi đã biết đồng hồ quả lắc sự tình. Cái kia có thể hay không cho ta một điểm đơn độc thời gian chung đụng. Có một số việc ta nghĩ cùng cha mẹ ta tán gẫu một chút. Vương Sát Linh giờ khắc này nói. Ôn chuyện sao? Không thành vấn đề. Dương Gian gật gật đầu. Vương Sát Linh nhìn những người khác đội trưởng một chút. Gặp được những đội trưởng khác không có phản đối. Hắn liền dẫn cha mẹ vong hồn đi thang máy rời đi hội nghị phòng khách. Bên trong thang máy. Ba mẹ. Ta có một cái kế hoạch. Nếu như thành công có lẽ có thể thay đổi vương gia chúng ta hết thảy. Vương Sát Linh lập tức mở miệng nói. Nói một chút. Vương Lục khẽ mỉm cười. Ta đem cái kế hoạch này xưng là vô hạn mở lại. Cần dùng đến linh dị đồng hồ quả lắc. Vương Sát Linh đem chính mình nội tâm cái kế hoạch kia chậm rãi nói ra. Khủng bố sống lại 186. Chương 1446 kế thừa. Vương Sát Linh phối hợp như vậy Dương Gian đồng ý lấy ra di vật cho Hà Ngân Nhi chiêu hồn cũng là có tư tâm. Hắn muốn có được cùng cha mẹ trao đổi cơ hội. Bất quá Vương Sát Linh bản thân không có cách nào làm được. Cũng không có này loại linh gì sức mạnh. Vì lẽ đó phải dựa vào những người khác. Dương Gian. Hà Ngân Nhi cũng không có ngăn cản hắn loại hành vi này. Dù sao người khác người một nhà đoàn tụ. Nếu như không đồng ý cũng không tránh khỏi thái quá không có tình người. Giờ khắc này. Thang máy đang ở đi xuống. Mà ở bên trong thang máy Vương Sát Linh đang ở cùng Vương Lục vợ chồng nói chính mình nội tâm kế hoạch. Nguyên bản hắn vô hạn mở lại kế hoạch đã là chết từ trong trứng nước. Không thể thực hiện. Nhưng hiện tại hắn theo Dương Gian trên người thấy được vô hạn mở lại hy vọng. Bởi vì linh dị đồng hồ quả lắc có. Mở lại người cũng có. Dương Gian một người đã có rồi thực hiện kế hoạch này điều kiện. Đáng tiếc duy nhất Dương Gian không phải là mình. Không thể giúp mình giải mộng. Thông qua tự thân cùng linh dị đồng hồ quả lắc hai loại mở lại phương thức đạt đến vô hạn mở lại mục đích. Ngươi cái kế hoạch này rất lớn đảm. Dĩ nhiên muốn lợi dụng linh dị xoay xoay qua chỗ khác. Thay đổi tương lai. Vương Lục nghe có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới chính mình trong ấn tượng đối với linh dị đặc biệt không la nhi tử càng tại 20 năm sau thay đổi điên cuồng như thế. Vương Sát Linh nhưng nói. Linh dị vòng không có chuyện gì là không có khả năng phát sinh. Cân nhắc đến mở lại là có phạm vi. Vì lẽ đó ta dự định đem mở lại địa điểm phóng tại vương gia chúng ta trong nhà cổ. Nếu như kế hoạch hết thầy thuận lợi. Ta có thể tới đến quá khứ một cách nào đó đặc định thời gian từng thấy đi còn sống ra ra. Chỉ cần chúng ta nói phục ra không nên mở ra lời nguyện này. Hoặc là nguyện rủa lời nguyện này xuất hiện. Như vậy vương gia chúng ta số mạng của tất cả mọi người đều đem sửa. Ngươi làm như vậy có suy nghĩ hay không quá hậu quả? Vương Lục biểu hiện nghiêm nghị nói. Giả thiết ngươi thành công. Như vậy người không đáng chết chết rồi. Chết tiệt người lại không chết. Sau đó sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố không có người có thể biết. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng tốt hơn bộ dáng bây giờ. Vương gia chúng ta chết tựu chỉ còn lại ta một cái. Hơn nữa ta trạng thái này cũng không sống nổi rất lâu. Nhiều nhất nửa năm tựu phải chết vào áp dụng khôi phục. Nếu như cùng quốc vương tổ chức giao thủ vận dụng linh dị sức mạnh sẽ để ta chết càng nhanh hơn. Thà rằng như vậy chẳng bằng theo căn nguyên giải quyết vấn đề. Để vương gia chúng ta nguyện rủa hoàn toàn biến mất. Có thể hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Vương Sát Linh giờ khắc này đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Hắn cần không chỉ là thay đổi tự mình một người vận mệnh cũng là thay đổi số mạng của tất cả mọi người. Hài tử. Đây là bác luận. Chuyện đã xảy ra đã xảy ra. Thông qua thay đổi quá khứ đến ảnh hưởng hiện tại là không có khả năng. Linh dị sức mạnh không có như vậy thân mật. Ra ra ngươi mở ra vương gia nguyện rủa tuy rằng bỏ ra cái giá rất lớn. Thế nhưng cũng cho vương gia chúng ta để lại hy vọng. Chỉ cần chúng ta đời đời đời đời truyền xuống. Vong linh càng tụ càng nhiều. Vương gia chúng ta sớm muộn có lần thứ hai thời điểm hưng thịnh. Dù cho tương lai sự kiện linh dị mất khống chế. Vương gia chúng ta tại này hỗn loạn thế đạo như cũ có thể rất tốt sinh tồn được. Mẫu thân của vương Sát Linh dày lên. Nàng không phải là cái gì đều không hiểu nữ nhân. Tại nàng cái kia thời đại nàng cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Vì lẽ đó không hy vọng vương Sát Linh đi thay đổi cái gì. Ngược lại, vương Lục vợ chồng lý giải đời trước dùng tâm lương khổ. Cùng để đời sau vĩnh viễn lo lắng bị sợ. Sinh hoạt tại không có bảo đảm linh dị thế giới. Chẳng bằng hóa thân linh dị. Vĩnh sinh chọn đời che chở vương gia con cháu đời sau. Tuy rằng không làm được kiêm tể thiên hạ. Nhưng ít ra có thể chỉ lo thân mình. Đây là thế hệ trước đối với đời sau một phen bảo vệ chi tâm. Vì lẽ đó vương lộ vợ chồng rất tán thành đời trước ý nghĩ. Cũng cam nguyện hóa thành vong hồn bảo vệ mình đời sau. Vương Sát Linh. Ngươi muốn minh bạch vương gia chúng ta không phải nguyện rủa. Mà là gia gia. Còn có chúng ta đối với ngươi yêu. Không có linh dị lực lượng bảo vệ. Ngươi không có cách nào tại cái này linh dị thế giới bên trong tiếp tục sinh sống. Trong thế giới tàn khốc này. Sống an toàn cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Ngươi sinh hoạt tại hòa bình hạnh phúc trong niên đại. Không có lịch trải qua cái thời đại kia tàn khốc. Cho nên mới phải đem lời nguyện này coi là kẻ thù. Ngươi nên thay đổi chính mình cố chấp cách nhìn. Lý giải chúng ta đời trước dùng tâm lương khổ. Vương Lục khuyên giải nói. Hy vọng Vương Sát Linh đem trong nhà nguyện rủa coi là chúc phúc. Đồng thời một đời đời truyền thừa tiếp. Nếu như con trai của ta vừa ra sinh. Bên người theo 6 con áp dược. Ngươi cảm thấy cho hắn sẽ khai tâm sao? Không. Hắn sẽ không. Hắn sẽ bị coi thành quái vật. Một đời như vậy. Đời đời như vậy. Vương Sát Linh trầm giọng nói. Ta căm hận loại cảm giác đó. Nếu như ta đời sau muốn vẫn như thế. Ta tình nguyện theo ta bắt đầu để lời nguyện này hoàn toàn biến mất. Ta chỉ nghĩ giống như một người bình thường sinh hoạt. Ta là như vậy. Ta đời sau cũng là như thế. Không muốn trở thành quái vật. Vương Lục tiếp tục nói. Người bình thường có thể không có cách nào ở trên cái thế giới này sinh tồn được. Ngươi có thể bảo vệ được con trai của ngươi 20 năm. Để hắn quá 20 năm người bình thường sinh hoạt. Nếu như ngươi năng lực đủ mạnh. Có thể che chở hắn 40 năm. Chỉ cần ngươi chịu đựng được. Thế nhưng mỗi một đời người đều cần làm ra hy sinh. Này là sinh tồn chi đạo. Ngươi hiểu. Ta và mẹ của ngươi rất có lỗi ngươi. Không có cách nào để cho ngươi có một cái rất tốt tuổi ấu thơ. Đây là chúng ta vô năng. Không có cách nào sống càng dài một điểm. Nếu như chúng ta nhiều hơn nữa sống 20 năm. Ngươi có lẽ sẽ càng hạnh phúc một điểm đi. Vợ chồng bọn họ mặc dù là vương gia hai đời. Gánh vác nguyện rủa. có thể tại ngay lúc đó linh dị vòng nghênh ngang mà đi. Nhưng tự thân cũng không thể không trở thành người ngự vượt. Mà một khi trở thành người ngự vượt phía sau, có thể liền không sống nổi rất lâu. Cũng không phải là từng cái người ngự vượt đều có thể may mắn như vậy trở thành khác loại. Giải quyết áp vượt khôi phục vấn đề. Lý niệm xung đột để Vương Sát Linh cùng Vương Lục vợ chồng trò chuyện không phải hài hòa. Trong lúc lại qua không ít tranh chấp. Kỳ thực Vương Sát Linh cũng minh bạch. Cha mẹ cùng ông nội bà nội một mảnh dụng tâm lương khổ. Vì lẽ đó nội tâm hắn cũng là thống khổ. Hy vọng có thể trở lại quá khứ tìm ra ra nói một chút. Hiện tại ngươi nên bình tĩnh một cái. Vô hạn mở lại kế hoạch tuy rằng rất tốt. Thế nhưng ngươi hiện tại cũng không có thực hành kế hoạch điều kiện. Vương Lục nói ra. Ngươi đầu tiên phải cân nhắc là như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải này. Quốc vương tổ chức nhìn thấy được rất khó đối phó. Các ngươi thế hệ này cao thủ đều tụ ở một chỗ cũng không biểu hiện ra tuyệt đối tin tưởng. Có thể tưởng tượng được trận chiến này độ khó có nhiều lớn. Vì lẽ đó ngươi muốn tăng cường thực lực của chính mình. Bảo đảm mình có thể bình yên vô sự. Vương Sát Linh trầm mặt một cái. Hắn không nói lời nào. Bởi vì Vương Lục nói đúng. Hắn hiện tại suy nghĩ những thứ này không có dùng. Đầu tiên phải cân nhắc chính là mình vấn đề sinh tồn. Trước ta và mẹ của ngươi đi gấp. Không có tốt đẹp bồi dưỡng ngươi. Tuy rằng để lại không ít tin tức cho ngươi. Nhưng ngươi tựa hồ cũng không có được. Lần này chúng ta mượn chiêu hồn người một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này, ta nghĩ có vài thứ thật tốt tốt sao thay ngươi một cái. Vương Lục mở miệng nói. Sau đó đem Vương ra một ít bí mật. Còn có một chút gốc gác nói ra. Vương Sát Linh trước chỉ là chiếm được Vương ra nguyền rủa. Cũng không có được Vương ra tất cả truyền thừa. Thế nhưng hôm nay, hắn thông qua thân là vong hồn cha mẹ xem như là triệt để kế thừa Vương ra hết thảy. Chỉ là không biết Vương Sát Linh cái kia chưa ra đời hài tử có hay không cũng có thể như hắn như vậy cũng kế thừa này hết thảy. Tiếp tục kéo dài Vương ra vận mệnh. Vương Lục vợ chồng đem việc trọng yếu giao phó xong phía sau. Chiêu hồn thời gian cũng không còn nhiều lắm phải đến. Thân thể của bọn họ bắt đầu thay đổi khuôn hồ lên. Toàn bộ người cũng bắt đầu có chút rườm rà. Không lại giống như vừa nãy ý thức thanh tỉnh. Khi nói chuyện cũng để người cảm thấy có chút không quen. Tựa hồ trước hết thảy đều là ngụy trang. Hiện tại áp dụng bản tính muốn bại lộ ra. Cùng lúc đó, hội nghị bên trong đại sảnh. Hà Ngân Nhi nhìn trong tay từ từ tiêu tán cũ kỹ y vật. Nàng nói ra. Chiêu hồn đã đến giờ. Vương Lục vợ chồng đang ở biến mất. Môi giới phá hủy tựu đại diện cho chiêu hồn thời gian kết thúc. Nên có được tình báo đã chiếm được. Chiêu hồn kết thúc cũng không liên quan. Tựu để Vương Sát Linh đưa cha mẹ mình đoạn đường được rồi. Cũng coi như là tròn hắn một cái tâm nguyện. Dương Gian nói. Giờ khắc này Diệp Chân đi tới. Dương vô địch. Tiểu Vương những chuyện xấu này xử lý xong. Lúc nào chúng ta đi ra ngoài tìm quốc vương tổ chức người đánh một trận. Ta bảo kiếm bên hông đã cạc cạc vang vọng. Dương Gian liếc mắt nhìn Diệp Chân bên hông thanh kiếm kia. Tuy rằng vỏ kiếm là hoàng kim chế tạo, nhưng là xuyên thấu qua khe hở hắn như cũ có thể cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh bao phủ. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là nhìn nhìn, tưởng nhãn tựa hồ tựu đã bị áp chế. Có một loại nghĩ muốn đóng lại tới cảm giác. Tựa hồ cái này linh dị vật phẩm rất khắc chế chính mình. Không vội. Chúng ta bây giờ mạng lưới tình báo vừa mới vừa cửa hàng đi ra ngoài. Cần một chút thời gian phản hồi. Đối phó kẻ địch muốn có kiên trì. Hơn nữa Liễu Tam bên kia chiếm được tin tức xác thực. Quốc vương tổ chức người tựa hồ nghĩ muốn sớm hành động. Không nghĩ cùng chúng ta tiếp tục trì hoãn thời gian hao tổn nữa. Bọn họ hiện tại liên tục hai lần chịu thiệt. Có chút cầu cấp khiêu tường ý tứ. Dương Gian trầm giọng nói. Vì lẽ đó đón lấy chúng ta phải đề phòng là đối phương U Linh thuyền đổ bộ. Tuy rằng ta có đại hồng thủy kế hoạch phản chế. Thế nhưng đối phương tựa hồ đã quyết định vò đã mẻ lại sức. Điểm này để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn.